phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 603. Nhân họa đắc phúc, Lâu Mộ Yên tỉnh lại sau không bao lâu xe ngựa liền ngừng lại. Đoàn xe những người khác thanh âm truyền đến. Đại tiểu thư, tứ tiểu thư, ngũ thiếu gia, đại trưởng lão nhường xuống xe ngựa xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi một đêm monster ngoài xe vang. Lên một gã trung niên nam tử thanh âm ân yêu á trước một bước khiêu xuống xe ngựa. Cũng không quay đầu lại chạy tới nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nơi nào nói vừa thông suốt ô. Ngoãn nói bậy, cuối cùng bị đại trưởng lão khiển trách trụ mới không tiếp tục. Vị kia ngũ thiếu gia ô trác tắc cùng ô noãn cùng nhau chuẩn bị giúp Lâu Mộ Yên phủ xuống xe ngựa. Lâu Mộ Yên đối với hai người mỉm cười nói. Đa tạ, ta có thể bản thân đi rồi, ô noãn phía trước kia khỏa nhị phẩm dưỡng khí đan tuy rằng đối nàng. Thương thế không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối thân thể đổ là có chút trợ giúp, nàng mê man đứng lên sau cũng có thể tự do tiêu sái động. Ô trác nương ánh trăng thế này mới chú ý thấy rõ Lâu Mộ Yên dung mạo. Nhất thời bị kia trương tuyệt sắc khuynh thành mặt nhìn xem ngẩn người. Mặt có chút ửng đỏ. Phía trước tóc nàng ti tán loạn. Bọn họ cũng không chú ý của nàng diện mạo. Không nghĩ tới cư nhiên hội trưởng như vậy tuyệt mỹ. Ô noãn gặp Lâu Mộ Yên tuy rằng có thể bản thân hành tàu. Nhưng còn là có chút cố hết sức. Vì thế đi lên phía trước sảm đỡ nàng hỏi, tiểu thư họ gì, ta gọi Lâu Mộ Yên, người đâu, Lâu Mộ Yên hiền hòa cười cười hỏi lại, ta gọi ô noãn, hắn là của ta đệ đệ ô trác có chút thẹn thùng gãi gãi đầu cười nói. Lâu tiểu thư hảo, ô thiếu gia hảo, Lâu Mộ Yên đạm cười gật gật đầu, nàng nhìn xuất ra. Đám người chuyến này chung liền vị kia đại trưởng lão cùng này ô trác đối ô noãn không sai. Những người khác nhiều là đòn ý nói hùa ô á. Đặc biệt xuống xe ngựa không ít tuổi trẻ nam tử đều quay chung quanh ô á xoay quanh. Hơi có chút chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Các nàng theo trên xe ngựa đi xuống đến sau tiền phương đã dấy lên một đống lửa trại. Không ít đang ở bận rộn đáp lều trại. Nhìn đến ô noãn đỡ một gã diện mạo tuyệt sắc nữ tử đi tới. Những người khác kinh ngạc một phen, thần sắc khác nhau, cũng không biết có phải không phải đại trưởng lão chào hỏi qua. Bọn họ nhưng là đều không có đến tìm phiền toái. Có vài vị tuổi trẻ gia tộc đệ tử thường thường hội trộm ngắm Lâu Mộ Yên. Lại bị nàng hoàn toàn không nhìn, ô á phía trước ở trên xe ngựa cũng không cẩn thận nhìn Lâu Mộ Yên diện mạo. Hiện tại ở lửa trại làm nổi bật hạ, có vẻ nữ tử này càng thêm xinh đẹp động lòng người. Trong lòng nàng toát ra một cỗ toan khí, phát hiện không ít quay chung quanh ở bên người nàng mọi người hội thường thường hướng tới ô noãn. Phương hướng nhìn lại, nàng biết đó là xem cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ nhân. Bằng không ai sẽ nhìn một cái bị hủy dung nữ nhân. Trong lòng nàng rũ phát không thoải mái. Vì thế chạy tới tam trưởng lão bên người nói thầm vài câu. Ở bên lửa trại ngồi một hồi, ô á cùng một gã gầy lão giả đã đi tới. Ô noãn, ta nghe nói ngươi cấp này thân phận không rõ nhân ăn vào một viên nhị phẩm dưỡng khí đan. Gầy lão giả ngữ khí mang theo vài phần sắc bén. Hắn quét tảo Lâu Mộ Yên phát hiện nàng khí chất lạnh nhạt như định. Quý khí 10 phần sau. Kia phân sắc bén không cảm thấy thu liễm rất nhiều, ô noãn ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Tam trưởng lão, kia khỏa dưỡng khí đan là ta bản thân thải đến linh thảo luyện chế. Chẳng phải gia tộc vật, ta lấy ra nhường ai dùng hẳn là không cần hướng ai xin chỉ thị đi. Tam trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đã là chính ngươi gì đó chúng ta đây tự nhiên không xen vào. Nhĩ hảo tự mình biết đi, đại trưởng lão hướng đến bất công ô noãn. Bọn họ cũng không tốt quá nhiều tổn hại của nàng mặt mũi. Hơn nữa ô noãn là một gã nhị phẩm luyện đan sư. Tuy rằng đối bọn họ tu vi không bao nhiêu trợ giúp. Thế nhưng là tài cán vì gia tộc trẻ tuổi đệ tử luyện chế đan dược. Nàng đồng thời vẫn là một gã tam phẩm dược sư. Nhiệm vụ lần này trọng đại. mang theo nàng nếu là trong gia tộc có người bị thương cũng có thể dùng tới. Đối với cứu nhất một phế nhân việc, chỉ cần bất động dùng gia tộc tài nguyên, bọn họ cũng lười quản. U Á có chút bực mình, vừa định nói chuyện đã bị tam trưởng lão dùng ánh mắt ngăn lại. Lập tức dậm chân một cái đi một khác đôi bên lửa trại ngồi xuống. Tam trưởng lão xem U Á dậm chân rời đi thở dài. Này nha đầu thật sự là bị gia chủ làm hư. Chán ghét ôn ngoãn cần gì phải biểu hiện như vậy rõ ràng. Tuy rằng nói gia tộc cũng không coi trọng ôn ngoãn, nhưng cũng không có hoàn toàn buông tha cho nàng. Có thể tự học trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Tương lai nàng nếu là có thể tăng lên tới tam phẩm. Tứ phẩm đối gia tộc cũng là có chút tác dụng. Chờ mấy người đi rồi. Ôn ngoãn đối Lâu Mộ Yên thật có lỗi nói. Cho người chế giễu, không có việc gì. Gia gia đều có bản nan niệm kinh, Lâu Mộ Yên thờ ơ cười cười. Tùy ý hàn huyên vài câu, nàng đi đến một viên dưới đại thụ dựa vào ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Trong cơ thể kia lục sắc xương hải không ngừng vận chuyển chữa trị thương thế. Đồng thời nàng tinh thần lực cũng thả đi ra ngoài bao phủ trăm dặm trong vòng. Cách đó không xa ngồi nhân nói chuyện cũng nghe không ít. Theo nghề này nhân nói chuyện nội dung đến xem. Ôn ngoãn gia tộc là làm tiêu cục sinh ý, bình thường tu luyện tài nguyên đều là dựa vào áp tải đoạt được. Lần này tiếp một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ, áp phiêu giá trị rất lớn, cho nên đem gia tộc thực lực tương đối cường kiếm hoàng cao nhất tu vi đại trưởng lão cũng phái. Xuất ra, Lâu Mộ Yên tùy ý nghe ngóng đại khái đã đem tâm thần phóng tới tu luyện khôi phục thượng. Nàng đoán nơi này phỏng chừng là Quảng Linh giới một cái bần cùng nơi. Bằng không một cái trong gia tộc tu vi xem như cao cũng chỉ là kiếm hoàng sửa. Thực lực còn không có thiên linh đại lục một cái nhất lưu thế gia cường. Nếu không là cảm thụ được bốn phía so thiên linh đại lục đầy đủ mấy chục lần linh khí. Nàng đều kém chút hoài nghi có phải không phải bị kia khỏa màu đen thủy tinh cầu ảnh hưởng truyền. Tống đến cái khác hạ vị mặt biên, một đêm cứ như vậy trôi qua, thái dương còn chưa dâng lên khi đoàn người lại bắt đầu tiếp tục chạy đi. Lên xe ngựa bởi vì có U Á duyên cớ, cho nên mấy người rất ít nói chuyện, Lâu Mộ Yên cũng dựa vào xe ngựa biên nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí bổ sung đan điền. Cũng đem chuyển hóa vì linh lực, đột phá kiếm thần sau đan điền sau hội ngưng kết ra một viên nguyên đan. Những người khác thăng cấp khi chuẩn bị đều thật đầy đủ. Hơn nữa thiên địa pháp tác lực cũng sẽ cấp thăng cấp kiếm sư cũng đủ thời gian ngưng kết hảo nguyên. Đan mới tiến hành truyền tống, khả năng lại bởi vì tam thánh nữ kia khỏa màu đen thủy tinh châu lực lượng ảnh hưởng chính là nhất. Thăng cấp còn chưa đến cập đem nguyên đan ngưng kết thành công đã bị truyền tống. Truyền tống sau lại bị trọng thương làm cho tu vi bất ổn lại ngã về tới kiếm thần tu vi. Kỳ thực cũng được cho là không có thăng cấp thành công lại bị truyền tống. Bất quá nàng đổ là không có thất vọng, hơn nữa còn tương đối may mắn. Dù sao theo nàng biết kiếm sư nguyên đan đối tương lai tu luyện khởi tới quan trọng tác dụng. Ngưng nguyên đan phẩm chất cũng chia vì hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Cùng yêu thú ngưng kiến yêu phủ có cùng khúc đồng công chỗ. Nếu nàng tu vi vẫn cứ không có rơi xuống, kia nàng đột nhiên thăng cấp ngưng kết nguyên đan chính là cái bán thành phẩm. Cho nên miễn cưỡng xem như hạ phẩm, lời như vậy hội nghiêm trọng ảnh hưởng nàng tương lai tu vi. Như bây giờ triệu hồi đến kiếm thần, mà đan điền chỗ nguyên đan vẫn còn chưa ngưng kết tình huống vạn năm khó gặp. Nàng coi như là nhân họa đắc phúc, hiện tại bị thương tu vi cũng chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Nàng cũng không vội mà chạy nhanh một lần nữa đột phá kiếm thần. Vì cực phẩm nguyên đan, còn phải hào hào chuẩn bị một phen mới là. Hết chương.